Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gấp mấy lần người khác mới có khả năng giữ vững thân thể thăng bằng trên lưng ngựa, nhưng mà cái gì? An Đông Ni hiển nhiên rõ ràng Tác Phỉ Á đang lo lắng cho mình. Nhưng An Đông Ni không nói toạc ra, chỉ cười nói, ngươi nghĩ ta chịu khổ không nổi. Nào có, ta không có nói như vậy nha. Tác Phỉ Á liên tục khoát tay, sợ An Đông Ni hiểu lầm ý mình. Nếu đã như vậy thì chúng ta đi. An Đông Ni nhảy lên trên lưng ngựa, nhẹ nhàng chuyển động dây cương phóng đi. Mấy người địch áo nhìn nhau, trong ánh mắt có phần bất đắc dĩ, nhưng trong lòng bọn họ cũng bội phục An Đông Ni. Không phải ai bị mất hai chân còn có thể lạc quan giống như An Đông Ni. Dọc theo đường đi không có gì trắc trở, mấy người mang theo đầy đủ lương khô, chỉ có buổi tối mới đi tìm thành trấn nghỉ ngơi, thuận tiện ăn một bữa cơm canh nóng hổi, đoạn thời gian còn lại đều chạy nước rút không bao giờ gián đoạn. Đối với đoàn người địch áo thì chuyện này không tính là khó khăn. Ít nhất so với đầm lầy hắc ám thì tình hình nơi này còn tốt hơn nhiều lắm. Từ từ, theo thời gian trôi qua, đoàn người địch áo cách biên cảnh Nam Bộ càng ngày càng gần. Dõi mắt nhìn ra xa đã có thể thấy dân chúng đang di tản. Chiều ngày hôm đó còn gặp một cỗ đoàn xe vận chuyển lương thảo ra tiền tuyến. Đoàn người địch áo đều mặc y phục bình thường, cưỡi chiến mã chạy đi, tốc độ hiển nhiên nhanh hơn đoàn xe rất nhiều, không qua bao lâu đã bỏ rơi đoàn xe lại phía sau một đoạn xa. Phía trước xuất hiện một cái trấn nhỏ, mắt thấy trời đã sắp tối, mọi người thương lượng một hồi, sau đó thúc ngựa chạy tới tìm chỗ nghỉ ngơi. Sau khi tới gần, đoàn người mới phát hiện thị trấn quả thật nhỏ đến đáng thương. Chỉ có một cái quán trọ, địch áo ôm thái độ hoài nghi đi vào hỏi, quả nhiên không ngoài dự liệu, nơi này đã không còn phòng trống, nếu đã tới cũng phải uống một chén trà nóng rồi tính. Mấy người xuống ngựa đi vào quán trọ, chuẩn bị ăn bữa cơm tối rồi tiếp tục lên đường. Trong một căn phòng ở trên lầu, một gã thương nhân mập đang rón rén nhìn qua cửa sổ khép hờ. Sau đó nhíu mày nói với đồng bạn bên cạnh, mấy người trẻ tuổi này nhìn qua thực lực không tệ. Vậy thì thế nào? Một người trung niên vóc người vạm vỡ xem thường nói, dù sao chúng ta đã bao hết phòng rồi, bọn họ không thể ngủ ở trên đường cái mà. Đoán chừng chỉ ăn một bữa cơm ở chỗ này, sẽ không lưu lại đâu. Vấn đề là đoàn xe lương thực sắp đến rồi, ta lo lắng xuất hiện biến cố. Tên mập suy nghĩ một lát, trầm giọng nói, hay là chờ bọn hắn rời đi rồi mới động thủ. Người trung niên kia cười cười, không phải chứ, tại sao lá gan của ngươi càng ngày càng nhỏ rồi? Chỉ vài đứa con nít mà thôi, có thể tạo ra bao nhiêu sóng gió? Tên mập phất tay áo, cẩn thận tóm lại không có chỗ xấu. Sinh tử của mấy người chúng ta chỉ là chuyện nhỏ, làm hư đại sự của đại nhân mới là chuyện lớn, dù có chết muôn lần cũng không chuộc tội được. Lúc này có một gã tiểu nhị đi lên gõ cửa, hỏi cơm tối đi xuống ăn hay là đưa lên trên phòng. Tên mập đang định mở miệng, gã đồng bạn bên cạnh đã giành nói trước, không cần đưa lên, chúng ta đi xuống. Tiểu nhị đáp ứng chạy xuống lầu chuẩn bị dọn bàn. Tên mập ở trong phòng bất mãn nói với đồng bạn, ngươi lại định làm gì đó? Không phải là ngươi vừa mới nói là phải cẩn thận hay sao? Đương nhiên là lại gần quan sát một chút, nếu bọn họ cứ ngồi lì không chịu đi, chúng ta cũng nên làm một cái gì đó chứ. Người trung niên kia đứng lên phủi phủi ống tay áo, còn khoảng hai canh giờ nữa, nếu để cho đoàn xe lương thực đi xa quá sẽ không có biện pháp động thủ. Tên mập suy tính một hồi cũng gật đầu đồng ý. Hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng, lúc này đoàn người địch áo đã ngồi xuống ghế, cái bàn của quán trọ không lớn, An Đông Ni và các nàng Tác Phỉ Á ngồi một bàn. Địch áo, Lôi Mông và Ca Đốn cùng với Lao Lạp ngồi một bàn khác. Mặc dù quy mô quán trọ chẳng ra hình dáng gì, nhưng hiệu suất coi như không tệ. Thời gian qua không lâu, thức ăn đã được mang lên từng món, dĩ nhiên nơi này không có món gì ngon, chỉ có một ít đồ ăn và bánh bao đơn giản. Điểm đáng khen chính là trước mặt mỗi người đều có một chén canh thịt. Trên mặt nước canh có một tầng hành tỏi phi thơm ngát làm cho mấy người địch áo hít một hơi tinh. Thần đại chấn, trên thang lầu đột nhiên truyền đến thanh âm rất nhỏ, mấy người địch áo quay đầu nhìn lại, một tên mập và một người trung niên đang đi xuống. Sau khi đám người địch áo tấn thăng thành võ tôn, nhãn lực tự nhiên tăng cao hơn trước rất nhiều, nhìn một cái là nhận ra hai người này thực lực không kém. Nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy bình thường, thu ánh mắt trở lại rất nhanh, nơi này không phải là trời xa hẻo lánh như Phỉ Tể công quốc. Trên đường đi gặp một vài cường giả là chuyện đương nhiên. Mấy người địch áo vừa ăn vừa nhỏ giọng tán gẫu, đề tài là chuyện tình ngoài tiền tuyến, phương diện này An Đông Ni là người có quyền lên tiếng nhất. Chiến cuộc hiện tại đã ác liệt hơn thời kỳ đầu rất nhiều. Mặc dù cho đến nay Thôi Sư Tâm Đế Quốc và Nguyệt Ảnh Đế Quốc vẫn còn đang dò xét lẫn nhau, không có bộc phát xung đột quy mô lớn, thế nhưng theo số người chết từ từ gia tăng, lửa giận song phương đã càng ngày càng đậm, xung đột phạm vi nhỏ cơ hồ lúc nào cũng phát sinh nơi giáp vùng biên giới. Đây là chuyện không có cách nào tránh khỏi, chiến tranh tất nhiên là có người chết. Mà mỗi người cũng sẽ có huynh đệ bằng hữu, cho nên thù hận giữa song phương theo chiến tranh kéo dài từ từ gia tăng. Tên mập và người trung niên ngồi ở trong góc nhìn nhau hội ý, trong bụng ngầm hiểu những người tuổi trẻ này đang chạy ra tiền tuyến, chắc nghĩ là thực lực của mình không kém, có thể lập công ở trên chiến trường rồi.

Cả hai cùng một lúc bay lên không trung, phát động công kích ba gã đối thủ đang phá hủy đoàn xe Lương Thảo. Các võ sĩ chịu trách nhiệm thủ hộ đoàn xe Lương Thảo nhìn thấy có người trợ giúp. Lúc này tinh thần đại chấn, mười mấy thân ảnh từ trong trận thế lao ra, trên người bọn họ lóe lên màn hào quang bàn thạch thủ hộ. Một gã chạy ở trước nhất phát ra nguyên lực chiến giáp chói mắt. Thì ra bên kia cũng có cường giả võ tôn, cứ như vậy, bên phía địch áo phần thắng càng lớn hơn một chút. Địch áo vừa né tránh người khác vây công, vừa liên tục phất tay phóng ra hàng loạt phong nhận, bao phủ ba tên võ sĩ kia ở bên trong. An Đông Ni dùng tay vẽ ra một đường vòng cung nho nhỏ. Một đạo thanh mang dài chừng hai thước phá vỡ không khí, gào thét bay ra, sau đó An Đông Ni vừa chuyển thân hình, tránh ra khỏi phạm vi đối phương công kích, nàng không thể nhẹ nhàng né tránh hỏa diễm đầy trời giống như địch áo. Mặc dù có nguyên lực chiến giáp bảo vệ, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lâm vào nguy hiểm, nhưng chiến đấu chỉ mới bắt đầu, An Đông Ni không thể lãng phí nguyên lực như thế được. Ba gã hỏa hệ võ tôn vốn là chỉ có năng lực dừng lại trên không trung ngắn ngủi. Trong lúc nhất thời bị địch áo và An Đông Ni liên thủ công kích hung mãnh nên không thể trụ nổi. Thân hình vội vã hạ xuống mặt đất, nhưng ngay sau đó lại có ba người bay lên trời, nhìn bộ dáng bọn họ là bất chấp giá nào cũng phải hủy diệt đoàn xe Lương Thảo. Bởi vì địch áo và An Đông Ni xuất hiện làm rối loạn tiết tấu công kích của bọn hắn. Đến bây giờ chỉ có bốn cỗ xe lương thực bốc cháy hừng hực. Mấy gã thủy hệ võ sĩ vội vàng thả ra sương mù dập tắt hỏa diễm. Những võ sĩ khác thấy phe đối diện lại có ba người nhảy lên không trung, lập tức dốc toàn lực đóng băng tất cả đoàn xe Lương Thảo. Làm như vậy sẽ có thể kiên trì thêm thời gian vài giây quý giá chờ đợi đồng bạn hỗ trợ. An Đông Ni vừa lui, địch áo bên này áp lực chợt mạnh thêm, như thế dày đặc công kích căn bản không có thể cung cấp tránh né dư âm. Ngọn lửa quật tại địch áo nguyên lực chiến giáp phía trên, nổ lên một bồng bồng thanh mang, địch áo không có lựa chọn tiếp tục ngạnh kháng đi xuống. Vừa thả ra một vòng hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp phong nhận sau, thân hình liền về phía sau tung bay, thế nhưng, gã đại hán kia đã chạy ra phía sau địch áo. Mắt thấy địch áo bay ngược lại, gã đại hán cười lên dữ tợn, dậm chân phóng thẳng lên trời. Vô số ngọn lửa lượn quanh người hắn xoắn thành một con hỏa long hung tợn, nhanh chóng lao về phía địch áo, bí kỹ có lực sát thương cường hãn nhất của hỏa hệ võ tôn. Viêm long kích, dĩ nhiên gã đại hán thi triển ra viêm long kích vẫn có chênh lệch với tái nhân hầu tước. Nhưng nếu một kích kia quả thật có thể đánh trúng địch áo, mặc dù có nguyên lực chiến giáp bảo vệ, địch áo chưa chắc có thể chống đỡ nổi, nguyên lực chiến giáp không phải là vạn năng, vượt ra khỏi cực hạn cũng sẽ bị triệt tiêu hoàn toàn. Cùng lúc đó người trung niên kia bỏ qua An Đông Ni, xoay người lao về phía địch áo. Trong lúc di chuyển bàn tay nắm chặt lại, ở trên đỉnh đầu địch áo bị một luồng ám diễm bao phủ. Hắn không có ý định dùng bí kỹ này gây thương tổn địch áo. Sau khi lên đến cấp bậc võ tôn đã có thể cảm nhận thấy được nguyên lực dao động bốn phía. Mục đích của hắn là ép địch áo hạ xuống đất, chiến đấu với phong hệ võ sĩ trên không trung, bọn họ không chiếm được nửa điểm ưu thế. Dĩ nhiên, nếu địch áo sơ ý để ám diễm chạm vào, vậy thì lại càng đơn giản, ám diễm có lực công kích vô cùng cường hãn, dùng để tước nhược lực phòng ngự của nguyên lực chiến giáp rất tốt. Một khi tình huống như vậy xảy ra, địch áo rất khó đỡ nổi đợt công kích kế tiếp, mười mấy người này hiển nhiên đã phối hợp tác chiến với nhau rất nhiều lần. Lui tới công thủ vô cùng ăn ý, trong lúc gã đại hán và người trung niên xuất thủ công kích địch áo, lại có hai người khác chạy ra hai bên sườn địch áo. Sau đó ánh lửa nhanh chóng lan tràn ra ngoài, tạo thành hai đợt sóng lửa bao phủ kín kẽ, bày ở trước mặt địch áo chỉ có một con đường thoát. Nếu như không hạ xuống đất chỉ có thể cứng rắn thừa nhận công kích của đối phương. Ở trong ngọn lửa ngất trời có thể thấy địch áo đang do dự. Sau đó mới bất đắc dĩ từ từ hạ xuống mặt đất. Gã đại hán và mấy người đồng bạn đều vui mừng trong lòng. Nếu địch áo liều mạng ngạnh kháng với ám diễm, bọn họ nhiều lắm là có thể đánh cho địch áo bị thương mà thôi. Nhưng không ngờ tên này lại lựa chọn hạ xuống đất, ở trong mắt bọn hắn không thể nghi ngờ là một cơ hội tuyệt hảo để đánh chết đối phương. Gã đại hán quát lớn một tiếng, ngọn lửa chân hồng chi vũ bị hắn thúc dục lên đến cực hạn. Sóng lửa ngập trời nhanh chóng cuốn tới địch áo, ba người kia đồng thời xuất thủ công kích. Bốn người tạo thành tấm lưới hỏa diễm bao phủ địch áo ở bên trong. Cho dù là nguyên lực chiến giáp của địa hệ võ sĩ cũng không thể chịu nổi bốn hỏa hệ võ tôn liên thủ. Giáp công, huống chi địch áo chỉ là một phong hệ võ sĩ, mấy người này thậm chí đã có thể tưởng tượng ra thảm trạng địch áo bị hỏa diễm đốt thành tro. Bùi, địch áo hít sâu một hơi thả ra nguyên lực áp xúc trong cơ thể. Một đạo phong tường hình cung xuất hiện ở trước người hắn. Tiếp theo địch áo giống như một mũi tên rời khỏi dây cung, nhanh chóng xông về phía gã đại hán cách đó không xa. Địch áo vừa phát động, đợt công kích hai bên sườn nhất thời rơi vào khoảng không. Chỉ có hỏa diễm của người trung niên là đuổi sát địch áo không tha. Gã đại hán không dám tin tưởng nhưng ngọn lửa chân hồng vũ chưa kịp chạm vào địch áo đã bị chợt răng. Một bên, hắn không có cách nào hiểu được tại sao lại xuất hiện cảnh tượng như vậy. Thế nhưng tình huống hiện tại không cho hắn thời gian suy nghĩ nhiều. Trong nháy mắt địch áo đã vọt tới rất gần, sắc mặt gã đại hán vặn vẹo dữ tợn, hai tay cùng lúc vung lên, hai con hỏa long bay ra nghênh đón trước mặt địch áo. Địch áo làm như không thấy hỏa long lao tới, động tác duy nhất chính là thả ra một đạo phong nhận nho nhỏ. Điểm khác biệt là trên đạo phong nhận đó đang lập lòe lôi điện. Gã đại hán tự nhiên thấy được đạo phong nhận do địch áo thả ra. Nhưng ở trong mắt hắn, đòn công kích này nhỏ bé đến mức đáng thương, căn bản không đáng giá cho hắn coi trọng, toàn bộ lực chú ý của hắn đặt ở trên người địch áo. Bởi vì hắn nghĩ không ra vì sao chân hồng vũ của mình không thể chạm vào đối phương. Một tiếng nổ rung trời, ngay khi hai con hỏa long chạm vào nhau rồi nổ tung. Địch áo thả ra phong tường không thể chịu nổi áp lực lớn như thế lập tức hỏng mất. Trong cùng một lúc, đạo lôi quang phong nhận đã bay đến trước người đại hán. Gã đại hán ỷ có nguyên lực chiến giáp bảo vệ nên không đặt lôi quang phong nhận vào trong mắt. Giờ phút này đang hết sức chuyên chú khống chế hỏa long cố gắng đánh chết địch áo. Nhưng sau chốc lát, gã đại hán hoảng sợ phát hiện nguyên lực chiến giáp của mình không thể ngăn cản đạo phong nhận nhỏ kia, hắn cảm thấy bụng mình tê dần rồi từ từ mất cảm giác. Thì ra đạo phong nhận đã trụi vào trong người hắn, tại sao miệng vết thương lại không truyền đến cảm giác đau đớn? Gã đại hán không còn kịp suy nghĩ vấn đề này nữa, bởi vì địch áo đã vọt tới trước mặt nhanh như tia chớp, đụng thẳng vào người của hắn, gã đại hán bị tông bay thẳng lên trời, còn địch áo vốn đang vọt tới trước cũng bị dừng lại trong khoảnh khắc. Vào lúc này người trung niên kia công kích đã đuổi kịp, hung hăng đánh vào lưng địch áo, quang mang nguyên lực chiến giáp trên người địch áo không ngừng chớp động. Hiển nhiên đã đến cực hạn có thể thừa nhận, địch áo chẳng khác gì một mình ngạnh kháng hai gã hỏa hệ võ tôn toàn lực công kích. Có kết quả như bây giờ đã tốt lắm rồi, tuy nguyên lực chiến giáp không có hỏng mất, nhưng chấn động mãnh liệt làm cho địch áo khí huyết sôi trào. Hắn cố nén thân thể khó chịu, mượn lực xung kích lao tới bám sát thân hình gã đại hán. Bởi vì thân thể bị tê dại nên gã đại hán phản ứng chậm hơn bình thường rất nhiều. Đây là một việc làm cho người khác vô cùng sợ hãi. Ánh mắt thấy được nguy hiểm đang tới gần nhưng đại não cũng có thể phản ứng. Nhưng tứ chi hết lần này tới lần khác lại chậm nửa nhịp. Rõ ràng còn có dư lực phản kháng nhưng y như cá nằm trên thớt. Hắn đành phải trơ mắt nhìn địch áo vươn ra một ngón tay đâm thẳng vào trán của mình. Nguyên lực chiến giáp trên người gã đại hán không có một chút tác dụng. Vào giờ phút này đại hán hiểu rõ ràng hơn bất kỳ ai khác. Ở trước mặt người trẻ tuổi này, nguyên lực chiến giáp không có cách nào bảo vệ mình nổi. Trên đầu ngón tay của địch áo chợt lóe thanh mang, phập một tiếng, vị trí mi tâm gã đại hán xuất hiện một lỗ máu to bằng ngón cái. Cái đầu bị lực lượng chấn động quá mạnh bật ngửa ra sau. Từ miệng vết thương phun ra vòi máu tươi đỏ lòm cực kỳ kinh khủng. Địch áo đạp lên thân thể gã đại hán lấy đà bay lên trời. Cho đến lúc này thi thể gã đại hán mới ngã nhào xuống đất. Hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời đêm, trước khi chết hắn cũng không thể nào hiểu nổi, tại sao địch áo có thể đột phá đạo phòng ngự của nguyên lực chiến giáp dễ dàng như thế. Từ lúc địch áo lui về phía sau đến lúc thành công đánh chết gã đại hán, toàn bộ quá trình không quá 10 giây, những người khác thậm chí không rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có thi thể đại hán nằm trên mặt đất cho thấy kết quả của trận chiến ngắn ngủi đó. Trong lúc địch áo lui về sau, đồng thời An Đông Ni cũng nhảy lùi mấy bước, liên tiếp thả ra mấy đạo phá không chạm ép ba gã võ sĩ vừa nhảy lên không trung hạ xuống. Sau đó An Đông Ni không hề tham chiến, vừa mới đạt được mục đích liền nhanh chóng rút lui, chỉ cần đối phương không thể tiếp tục công kích đoàn xe lương thực là tốt rồi. Bây giờ chỉ cần đợi các nàng Tác Phỉ Á chạy tới mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Đây là ưu thế của phong hệ võ sĩ ở trên chiến trường. Muốn thành công ngăn cản một phong hệ võ sĩ cấp bậc võ tôn, ít nhất phải xuất động 2-3 võ sĩ cùng giai mới có hiệu quả. Người của Nguyệt Ảnh Đế Quốc cũng hiểu đạo lý này, cho nên bọn họ tạm thời bỏ qua truy kích An Đông Ni, chuyển sang lựa chọn vây công địch áo. Dĩ nhiên, tình thế này là do địch áo cố ý tạo nên, sở dĩ hắn không rời khỏi chiến đoàn như An Đông Ni. Một bên là do địch áo có lòng tin đối với bản thân mình, một phương diện khác là hắn cố ý dẫn dụ đối phương vây công. Như vậy hắn mới có khả năng quang minh chính đại tiếp cận đối phương để buông thả lôi quang phong nhận, nếu không, một gã phong hệ võ sĩ bỗng nhiên nổi điên vọt tới gần đối phương cận thân tác chiến. Đúng là quá khác thường rồi, một khi làm thế sẽ khiến cho đối phương cảnh giác. Đối phương phân ra mấy người đối phó An Đông Ni, bên này ba người vây công địch áo chưa kịp rút về. Những người còn lại trong lúc nhất thời bất chấp tất cả, không ra tay công kích đoàn xe lương thực nữa, mà tập trung lại tấn công đội ngũ mười mấy võ sĩ vừa mới lao ra. Dù sao hai người địch áo và An Đông Ni là phong hệ võ tôn rất khó đả thương trong thời gian ngắn. Mặc dù nhân số võ sĩ từ trong quân trận chạy ra khá nhiều nhưng lại dễ đối phó hơn. Vào lúc này đám người Tác Phỉ Á đã kịp thời chạy tới. Ở ngoài phạm vi trăm thước đã bắt đầu phát động công kích. Trong nhóm thì Y Toa Bối Nhĩ là người thi triển bí kỹ làm cho người ta chú ý nhất. Cây băng chùy do nàng tạo thành to hơn 3 thước, lại xoay tròn rất nhanh mang theo tiếng rít chói tai bắn tới đối phương. Phe đối diện nhất thời biến sắc, băng chùy lớn như vậy chỉ dựa vào sức nặng đã có thể tạo thành thương tổn rồi. Không có ai có đần độn dùng thân thể của mình ngạnh kháng. Nhất thời cả đám vội vàng tản ra hai bên, đồng thời buông thả bí kỹ ngăn cản thế công của những người khác. Mấy người Tác Phỉ Á vừa xuất hiện đã làm cho thế cục biến chuyển thuận lợi. Tính cả số người ở trong quân trận, bên phía địch áo tổng cộng có 7 cường giả võ tôn. Cho dù không tính lao lạp thì đội hình như vậy hoàn toàn có thể chống đỡ đối phương một đoạn thời. Gian rồi, tên mập mặc trang phục thương nhân oán hận nhìn chằm chằm mấy người địch áo. Nguyên bản là một nhiệm vụ rất dễ hoàn thành, là bởi vì những người này xuất hiện mà gặp phải kết cục nan giải. Thân ở trong lãnh địa Sư Tâm Đế Quốc, bọn họ dĩ nhiên không dám tham chiến, nếu không có Địch Áo và An Đông Ni, có lẽ bọn họ sẽ lựa chọn mạnh mẽ xông vào quân trận hủy diệt đoàn xe lương thực. Nhưng tình hình trước mắt không có một chút hy vọng, bọn họ mau hơn nữa cũng không thể nhanh bằng phong hệ võ sĩ cùng giai. Lấy thực lực của bọn họ cũng không làm gì được đoàn xe lương thực do mấy trăm cực hạn võ sĩ thủ hộ. Tên mập giận dữ hét lớn, "Chúng ta đi!" Đoàn người đối phương không thèm quản thi thể đồng bọn, trực tiếp chạy gấp về phía tây bắc. Địch Ật cười cười, nói với Theo, "Muốn đi, đâu có dễ dàng như vậy." Hai người hắn và An Đông Ni phân ra một trái một phải bám theo nhóm người tên mập. Vừa chạy vừa phóng thích bí kỹ ngăn cản đối phương, bởi vì khoảng cách quá xa nên không thể tạo thành thương tổn thức chất. Nhưng đòn công kích vẫn có thể làm cho đối phương chạy chậm lại. Bắt được thời gian trì hoãn này, đám người Tác Phỉ Á cũng vọt lên, từ từ rút ngắn khoảng cách với đối phương. Gã võ tôn thủ lĩnh ở trong quân trận vung tay lên. Từ trong đội ngũ chạy ra mấy chục võ sĩ, dựa vào tốc độ cực nhanh cho thấy tất cả đều là phong hệ võ sĩ. Hiển nhiên bọn họ cũng có ý định giống với mấy người Địch Áo. Đó là không cho bất kỳ một tên Nguyệt Ảnh Đế Quốc nào chạy thoát. Chạy không được bao xa, tên mập liền tỉnh ngộ nếu tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Hắn đột nhiên dừng bước, quay đầu lại xông về phía các nàng Tác Phỉ Á, mấy nữ tử bên kia thấy thế lập tức lui về phía sau. Tuyết Ni thả ra mấy đạo tường băng liên tiếp, Tác Phỉ Á và Y Toa Bối Nhĩ dùng khí lạnh biến mặt đất thành tầng băng trơn trượt. Hơn nữa, nhờ có Địch Áo và An Đông Ni ở một bên kiềm chế, tốc độ di chuyển của song phương chênh lệch quá rõ ràng. Mấy người Tác Phỉ Á nhẹ nhàng thoát khỏi phe bên kia phản kích. Cho nên đoàn người tên mập bỏ qua ý định này, tiếp tục chạy về phía tây bắc, nhưng tốc độ của bọn họ như thế nào cũng không mau nổi. Mắt thấy sắp bị đuổi kịp, bọn họ lâm vào đường cùng đành phải phát động phản kích lần nữa. Nhưng mấy người Tác Phỉ Á quyết tâm không liều mạng với bọn chúng. Chỉ cần đoàn người tên mập quay đầu lại là các nàng lui gấp về sau. Lặp lại như thế vài lần, tâm tình tên mập không khỏi chìm xuống đáy cốc, bây giờ coi như là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra được. Đám người Địch Áo đang muốn kéo chết bọn họ, nhưng bọn họ lại không có biện pháp nào khả thi. Địch Áo đang chơi trò hao tổn thời gian, nhưng tên mập mặc kệ như thế nào cũng không dám trì hoãn. Bởi vì nơi này là bên trong Sư Tâm Đế Quốc, một lúc sau sẽ có cường giả Sư Tâm Đế Quốc chạy tới. Đến khi đó sợ rằng một người cũng trốn không thoát, tất cả các ngươi đi trước. Bốn tên này theo ta cản hậu, tên mập cho ra lựa chọn cuối cùng, thay vì mọi người cùng nhau chết ở chỗ này, vậy thì hy sinh vài người còn tốt hơn. Dĩ nhiên, nếu như bên phía Địch Áo tham công, muốn tiêu diệt toàn bộ bọn họ sẽ phải phân ra một nhóm người truy kích những người chạy trốn. Đó không thể nghi ngờ là kết quả có lợi nhất đối với bọn họ. Nếu cương quyết liều mạng có lẽ còn có cơ hội sống sót. Đại nhân, để chúng ta lưu lại cản hậu, mấy người khác gấp gáp nói, bớt nói nhảm, thực lực mấy người các ngươi có thể ngăn cản bọn họ không? Tên mập giận dữ quát lớn. Mấy người kia liếc nhau một cái, do dự còn định nói gì đó lại bị tên mập mắng ngược trở về. Cút hết cho lão tử, các ngươi phải biết rõ một điều, nhớ kỹ, đừng để cho nhóm lão tử chết vô ích. Nói xong, tên mập liền dẫn bốn người khác ngừng lại, xoay người nghênh đón đám người Tác Phỉ Á theo sát không buông. Những người kia có thể sống sót hay không, mấu chốt là bọn họ có thể ngăn cản đối phương bao lâu. Nhìn thấy đối phương an bài như vậy, Địch Áo lập tức dừng bước không có tiếp tục đuổi theo. An Đông Ni bay đến bên cạnh Địch Áo, thấp giọng hỏi, ngươi đi hay là ta đi? Hiển nhiên là An Đông Ni đang hỏi người nào sẽ truy đuổi mấy tên chạy trốn. Địch Áo cười lắc đầu, không cần ai đi cả, yên tâm, bọn họ chạy không thoát. Lúc này đám người Tác Phỉ Á và gã võ tôn thủ lĩnh cũng chạy tới. Vừa vặn nghe được lời Địch Áo, gã võ tôn thủ lĩnh nhíu mày, khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc, tựa hồ nghĩ không ra Địch Áo lấy lòng tin từ đâu. Địch Áo không cần nói nhiều, chậm rãi dùng ngón tay chỉ sang Lôi Mông, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Hoắc Phu Mạn nhất định sẽ phái người âm thầm bảo vệ Lôi Mông. Nói vậy chuyện bên này đã sớm lọt vào trong mắt những người đó. Xem ra, phe địch đúng là không thể chạy thoát một người nào rồi. Đoàn người xếp thành hình quạt từ từ tiến lên, khóe miệng tên mập hiện lên nụ cười khổ, một tia hy vọng cuối cùng đã tan vỡ, tình hình ở trước mặt hắn bây giờ chỉ có một con đường cuối cùng. Đó chính là liều mạng, không chết không thôi. Sau một lát, hỏa diễm ngất trời nhiễm đỏ đường chân trời, đủ loại bí kỹ liên tiếp bộc phát tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tiếng nguyên lực va chạm nổ tung vang rền như sấm nổ rung động khắp bầu trời đêm. Chương 524, bao vây tiêu diệt, năm vị cường giả võ tôn cao cấp ôm tâm tư liều mạng bộc phát ra lực lượng chắc chắn là kinh người. Dưới tình huống bên phía Địch Áo chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tự nhiên không lựa chọn phương pháp lấy mạng đổi mạng với đối phương, trận chiến trong lúc nhất thời lâm vào trạng thái giằng co. Từ trên lý luận, năm gã hỏa hệ võ tôn liên thủ một kích rất có thể trực tiếp đánh chết một cường giả cùng giai. Nhưng bởi vì mấy nữ tử Tác Phỉ Á tồn tại khiến cho nhóm người tên mập cường công mấy lần vẫn không công mà lui, màn sương mù vốn có lực công kích không tính là cường đại. Tường băng không có bất kỳ năng lực sát thương, nhưng chúng nó là bí kỹ bảo vệ đồng bạn rất tốt. Cuối cùng, Địch Áo phóng ra Lôi Quang Phong nhận phá vỡ cục diện bế tắc. Đám người tên mập cũng không biết tại sao đồng bọn chết ở trong tay Địch Áo. từ đầu tới cuối luôn nghĩ rằng phong nhận của địch áo không đủ lực phá vỡ nguyên lực chiến giáp. Phòng hộ, đám người tên mập tự nhiên rời lực chú ý vào những bí kỹ có lực phá hoại lớn hơn. Ví như phá không trảm của An Đông Ni và băng chùy của Y Toa Bối Nhĩ. Vì thế lôi quang phong nhận ẩn núp ở trong cơn mưa bí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỹ, lặng yên không một tiếng động đột phá biển lửa lửa nóng bỏng. Người trung niên kia chỉ kịp thấy thanh mang chợt lóe, lúc định tránh né đã không còn kịp nữa rồi. Lôi quang phong nhận đã nhẹ nhàng xuyên thủng lồng ngực của hắn. Trong thân thể truyền đến cảm giác tê dại làm cho động tác của người trung niên chậm lại vài phần. Vốn là 5 người tạo thành vòng tròn chiến trận vững chắc. Nhất thời xuất hiện một lỗ hổng, bắt được khe hở này, những người khác đồng thời phát động công kích cường hãn nhất. Bí kỹ bay tới đầu tiên chính là An Đông Ni, phá không trảm, người trung niên muốn dùng bí kỹ ngăn cản nhưng động tác đã chậm một nhịp. Phá không trảm chém thẳng vào người hắn, lực chấn động chấn hắn văng ra xa vài thước, há miệng phun ra một vòi máu đỏ lòm, tên mập xoay người đón lấy người trung niên. Ánh mắt đảo qua nhất thời trong lòng chợt lạnh như băng. An Đông Ni phóng ra phá không trảm mặc dù không thể hoàn toàn phá vỡ nguyên lực chiến giáp của người trung niên, nhưng bị đòn nghiêm trọng cỡ này, nội tạng của người trung niên đã bị thương tổn, trong khoảng thời gian ngắn không còn dư lực chiến đấu, vốn đã bị vây trong hoàn cảnh xấu, nay còn bị giảm bớt một phần chiến lực, nhóm người tên mập đúng là đã nghèo còn gặp nạn, mặc dù bọn họ không thiếu dũng khí liều mạng, nhưng đám người địch áo lại không cho bọn họ cơ hội này. Khi tên mập thất thần trong nháy mắt, Y Toa Bối Nhĩ phóng ra băng chùy lao tới. Theo sát phía sau là Lôi Mông và Ca Đốn, sau nữa chính là Tác Phỉ Á và Tuyết Ni, không người nào dám ngạnh kháng băng chùy của Y Toa Bối Nhĩ. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn tránh né, Lôi Mông bắt được cơ hội này thành công vọt tới gần nhóm người tên mập. Giơ chân lên đạp mạnh xuống đất, một đạo khí lãng hình tròn lấy Lôi Mông làm trung tâm nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Lôi Mông đã sử dụng bí kỹ gia truyền, địa chấn, thân thể nhóm người tên mập nhất thời cứng ngắc, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt nhưng đã đủ làm được rất nhiều chuyện. Đồng thời với Lôi Mông thả ra địa chấn, Tác Phỉ Á và Tuyết Ni đã thả ra sương mù quấn chặt lấy địch nhân ở đối diện. Sau đó hai người đồng loạt thả ra không gian nhược thủy, chia ra giam cầm tên mập và một tên võ sĩ khác. Tác Phỉ Á và Tuyết Ni mới vừa tấn thăng lên võ tôn. Không gian nhược thủy hiển nhiên không thể nào giam cầm địch nhân trong thời gian dài. Nhưng các nàng đã tranh thủ thời gian cho Ca Đốn tụ lực buông thả hỏa thịnh yến. Từ bàn tay Ca Đốn hiện ra mấy điểm hỏa tinh bay xuống mặt đất. Sau đó từng đạo hỏa diễm nóng bỏng từ dưới đất tuôn trào lên. Giết hắn! Tên mập bị không gian nhược thủy giam cầm trợn lên muốn nứt con mắt. Phẫn nộ quát lớn, hắn dĩ nhiên biết hỏa thịnh yến của Viêm gia có uy lực khủng bố cỡ nào. Chỉ có trước tiên đánh chết người buông thả hỏa thịnh yến mới là biện pháp tốt nhất. Nhưng Tác Phỉ Á và Tuyết Ni sử dụng không gian nhược thủy đã giam cầm hai người. Người trung niên lại bị thương nặng mất đi chiến lực, còn dư lại hai tên võ sĩ vừa khôi phục hoạt động sau khi chúng chiêu địa chấn. Nhưng vấn đề là để thoát khỏi sương mù bao phủ ít nhất cũng phải hao tốn 1-2 giây. Đợi đến lúc bọn họ phá tan lớp băng trên người, thân hình Ca Đốn đã bị ngọn lửa che kín. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Địch áo và An Đông Ni công kích khóa chặt hai người kia, nhưng hai người kia đã không còn quản nổi những người khác. Nếu để cho Ca Đốn thành công phóng thích hỏa thịnh yến, bọn họ chỉ có một con đường chết. Hai con hỏa long gầm thét xông về phía Ca Đốn ẩn trong biển lửa, nhưng Ca Đốn không cần di động, dốc hết sức khống chế hỏa diễm lan tràn ra ngoài. Điểm thay đổi duy nhất chính là nguyên lực chiến giáp trên người Ca Đốn càng thêm sáng rỡ. Đứng Lôi Mông vốn đứng bên sườn Ca Đốn bất chợt ra tốc xông về phía một con hỏa long. Ngay sau đó là hai tiếng nổ mạnh liên tiếp kèm theo tiếng gầm gừ vang trời. Vào lúc này, vô số hỏa diễm từ dưới đất trào lên rốt cục liên kết thành biển lửa bao phủ trong phạm vi mấy chục thước, người đứng bên ngoài biển lửa không thể nào thấy được thân ảnh Ca Đốn. Lôi Mông nhanh chóng lùi về phía sau, mặc dù hắn đã là địa hệ võ tôn, nhưng thay Ca Đốn chống đỡ một con hỏa long cũng không dễ chịu gì. Hiện tại hắn chỉ hy vọng Ca Đốn không nên bị thương là tốt rồi. Nói thật ra hỏa thịnh yến của Ca Đốn tồn tại yếu điểm quá rõ ràng. Điều kiện buông thả quá hà khắc, cũng vì thế uy lực dĩ nhiên là kinh khủng, nhưng trong quá trình buông thả nguy hiểm quá lớn, nhóm tên mập đã bị biển lửa bao phủ vào trong, dõi mắt nhìn bốn phía chỉ thấy ánh lửa hừng hực, cảm giác mất đi phương hướng cực kỳ đáng sợ, nhất là hỏa thịnh yến chẳng những khiến cho bọn họ không nhận ra vị trí của mình, ngay cả đồng bọn đang ở đâu cũng hoàn toàn mù tịt. Chiến đấu trong phạm vi nhỏ, quan trọng nhất chính là phối hợp ăn ý. Lúc trước bọn họ có thể lấy lực 5 người ngăn cản đám người địch áo công kích. Một bên là do địch áo không muốn liều mạng, mà một phương diện khác là vì bọn họ phối hợp với nhau quá tốt. Nếu không, trận thế phòng thủ đã sớm bị công phá từ lâu rồi. Làm gì trì hoãn được cho tới lúc này, vào lúc này nhóm tên mập không rõ ràng lắm vị trí của mình. Làm gì nói tới phối hợp được nữa, người trung niên bị địch áo đánh trọng thương chỉ kịp hét thảm một tiếng. Rồi bị đốt cháy thành một đống tro than đen thui, hai tên mới vừa công kích Ca Đốn cũng không tốt lành gì lắm. Lúc đó tình huống nguy cấp nên bọn họ vội vã tiến công. Cắn răng hứng chịu một lần địch áo và An Đông Ni công kích. Kết quả chẳng những không thể đánh trúng Ca Đốn, mà hai người bọn họ lại bị thương tổn không nhẹ. một người trong đó không chịu nổi biển lửa nóng bỏng, chọn đại một phương hướng chạy đi, cái chính là hắn không chịu nổi tốc độ nguyên lực tiêu hao. Chỉ cần trong phạm vi hỏa thịnh yến đốt cháy, tùy thời địch tùy lúc đều phải bị hỏa diễm thiêu đốt, muốn duy trì nguyên lực chiến giáp tồn tại sẽ phải trả giá rất lớn. Huống chi hắn đã có thương tích trong người, nếu tiếp tục bị giam trong biển lửa chỉ có một con đường chết thảm. Đã có vô số thí nghiệm chứng minh khi con người mất đi phương hướng sẽ lâm vào trạng thái choáng váng nhất định, nhưng tên này tương đối may mắn, hắn mù quáng chạy đại thế mà trực tiếp thoát ra khỏi phạm vi hỏa thịnh yến bao phủ. Trong nháy mắt khi hắn lao ra khỏi biển lửa, bất chợt lĩnh ngộ ra một việc, thế giới bên ngoài lại càng nguy hiểm hơn nữa. Người này mới vừa lao ra khỏi biển lửa nóng bỏng thì bị một đạo thanh mang đập vào mặt ngay lập tức, thì ra đó là phá không trảm của An Đông Ni. Y toa bối nhĩ tiện đà thả ra một quả băng chùy siêu khủng. Chuyện tới đây còn chưa có kết thúc, Tác Phỉ Á mới vừa xông lại cũng thi triển không gian nhược thủy đúng lúc giam cầm hắn. Người này vội vã lách sang một bên tránh thoát phá không trảm, nhưng bất luận như thế nào cũng không thể tránh khỏi quả băng chùy khổng lồ kia. Vì thế hắn đành nhắm mắt cầu nguyện chờ đợi kết cục của mình. Nếu chỉ là băng chùy bình thường thì nguyên lực chiến giáp hoàn toàn có thể chống đỡ vài lần, nhưng y toa bối nhĩ phóng ra băng chùy có thể tích cực lớn, lại còn xoay tròn gia tăng lực lượng, một nửa băng chùy đâm vào nguyên lực chiến giáp, vừa đụng là nát bấy, thế nhưng phần sau của nó vẫn tiếp tục xoay tròn đâm tới. Cố gắng công phá nguyên lực chiến giáp phòng ngự, hai lực lượng kết hợp lại một chỗ, tên này nhất thời bị đánh văng lên khỏi mặt đất. Trong nháy mắt đó tên này thậm chí cảm thấy mình rất là may mắn, bởi vì hắn không cần lưu lại thừa nhận cái loại lực lượng xung kích thống khổ này nữa. Nhưng mà đúng lúc này, thân hình địch áo bay vút tới, giơ tay lên bắn ra một đạo lôi quang phong nhận dễ dàng xuyên thấu nguyên lực chiến giáp. Sau đó bay thẳng tới trán tên này, một vòi máu nở rộ ở giữa không trung, phong nhận mang theo lực chấn động đánh thân thể tên này xoay chuyển nửa vòng rồi rớt xuống biển lửa. Sau một lát, mùi vị thịt người cháy khét tỏa ra tràn ngập không khí. Mấy người còn lại vận mệnh đều có tương tự, bọn họ ở trong phạm vi hỏa thịnh yến bao phủ nên bắt không thể biết được vị trí ca đốn. Nguyên lực còn dư lại không đủ để bọn họ chống đỡ quá lâu, cho nên từng người một tùy ý lựa chọn phương hướng đột phá vòng vây. Nhưng mà chờ đợi bọn hắn ở bên ngoài là mấy người địch áo âm thầm tụ lực. Chương 525, quân đoàn liệt diễm, chỉ có ba người chạy ra khỏi biển lửa đều không ngoại lệ chết ở trong tay đám người địch áo. Còn lại một người bị biển lửa giam cầm rất lâu, đầu óc từ từ mụ mị, mắt thấy nguyên lực chiến giáp trên người hắn đã yếu nhược lắm rồi. Ca đốn nhẹ nhàng bày thêm một đạo ám diễm ở trước mặt là cướp đi tính mạng của hắn. Biển lửa chậm rãi biến mất, thân ảnh ca đốn hiện ra, mấy người địch áo lập tức vây lại nhìn trên nhìn dưới. May là sắc mặt ca đốn chỉ tái nhợt do dùng lực quá lớn, nhìn qua không có gì đáng ngại. Lúc trước một con hỏa long vượt qua mấy tầng cách trở mới đánh trúng ca đốn nên lực lượng đã yếu đi rất nhiều, căn bản không thể làm hắn bị thương. Sau này đừng có liều mạng như vậy có được không? Lôi mông bất mãn nói với ca đốn. Ca đốn cười cười đáp, chẳng lẽ ta đứng yên không làm gì hết? Nhìn thấy ca đốn không có chuyện gì, địch áo mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía tây bắc, ở nơi xa có ánh lửa thoáng hiện. Địch áo nở nụ cười vui vẻ, những người đó quả nhiên không thể chạy thoát. Lúc này gã võ tôn thủ lĩnh chịu trách nhiệm áp tải lương thực đi tới, sắc mặt phức tạp nói, ta tên là Ước Khắc, thật sự là cảm ơn các ngươi, bằng không nhóm lương thảo này khẳng định giữ không được. Lôi mông cười cười đưa tay ra, khách khí làm gì, sau này chúng ta chính là chiến hữu. Ước Khắc đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền cầm tay Lôi mông, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng, các ngươi muốn đi tiền tuyến? Đúng vậy, mọi người đúng lúc thuận đường mà. Ước Khắc gật đầu mấy cái rồi không nói gì nữa, nhưng trong lòng hắn đã quyết định, nếu lại gặp phải tình huống như vậy, thà rằng bản thân chết đi cũng không thể để cho những người này bị thương tổn. Bởi vì lo lắng đoàn xe lương thực còn có thể phát sinh vấn đề. Mấy người địch áo không vội vã rời đi, mà cùng với đoàn xe vận chuyển lương thực đi tới biên cảnh. Dù sao cũng tới nơi là được, sớm muộn vài ngày cũng không thành vấn đề. Ước Khắc tự nhiên là cầu cũng không được, có đám người địch áo đi cùng đoàn xe lương thực càng thêm an toàn. Trong lúc nói chuyện với nhau, mấy người địch áo biết được đây là lần đầu tiên Nguyệt Ảnh Đế Quốc xâm nhập vào trong Sư Tâm Đế Quốc. Với ý đồ phá hủy đoàn xe lương thực, căn cứ Ước Khắc phân tích, sắp tới Nguyệt Ảnh Đế Quốc rất có thể sẽ phát động một trận lớn. Không biết đánh lớn là lớn đến mức nào, mấy người địch áo tuy không rõ lắm nhưng nếu đối phương đã có thể nắm chắc thời gian và lộ tuyến của đoàn xe lương thực, hiển nhiên là nội bộ Sư Tâm Đế Quốc xuất hiện gian tế. Đây là chuyện rất bình thường, bên phía Nguyệt Ảnh Đế Quốc cũng có thám tử Sư Tâm Đế Quốc trà trộn. Đây vốn là thủ đoạn thường dùng trong chiến tranh, một đường đi tới vô sự, mấy người địch áo lợi dụng thời gian nhàn hạ bắt đầu nghiên cứu làm sao để phối hợp tốt hơn. Hỏa thiện yến của ca đốn có uy lực đúng là kinh khủng. Nhất là sau khi tấn thăng lên võ tôn, lực sát thương rõ ràng nâng lên một bậc, dĩ nhiên, muốn thành công buông thả thì nguy hiểm cũng lớn hơn trước. Nếu như bọn họ có thể giúp cho ca đốn an toàn phóng thích hỏa thịnh yến, vậy thì ở trong chiến đấu phạm vi nhỏ, mấy người địch áo sẽ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hiện tại bọn họ phải tìm biện pháp giảm độ nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Một tuần lễ sau, đoàn người địch áo rốt cục chạy tới biên cảnh. Bọn họ tiếp xúc đầu tiên là thương binh doanh, nơi này đều là những người bị thương nặng, chuẩn bị chuyển rời ra hậu phương tiến hành chữa trị. có người bị chặt đứt tay, có người mất đi cặp chân, nghe tiếng rên rỉ thống khổ cùng với mùi huyết tinh xộc vào mũi. Đoàn người địch áo mới cảm nhận được chiến tranh tàn khốc tới mức nào. So sánh với nhau thì việc ta đốn nằm trên giường tu dưỡng 10 ngày nửa tháng quả thực là nhỏ bé. Không đáng nhắc tới, như thế nào, nhìn thấy nơi này rồi có cảm xúc gì không? Cùng đi với đoàn người địch áo là một gã võ sĩ trung niên tên Tư Thái Đức. Từ đuôi lông mày đến khóe miệng là một vết sẹo thật dài khiến cho khuôn mặt hắn nhìn qua có vẻ cực kỳ dữ tợn, chưa nói tới cảm xúc làm gì. Địch áo lắc đầu, chiến tranh không phải là như thế sao? Có lẽ không qua bao lâu, ngươi và ta cũng sẽ nằm trong số đó. Thái độ lạnh nhạt của địch áo nằm ngoài Tư Thái Đức dự tính. Vốn nhiệm vụ của hắn là dẫn mấy người địch áo trực tiếp đến trình diện với quân đoàn trưởng Thi Lạc Tư, nhưng Tư Thái Đức tự chủ trương chuẩn bị cho mấy người địch áo chưa từng nếm trải tư vị chiến trường một kích phủ đầu, dĩ nhiên không bao gồm An Đông Ni. Cơ hồ tất cả tướng sĩ liệt diễm quân đoàn đều biết nữ nhân không có chân này ở trên chiến trường dũng mãnh đến cỡ nào. Tốt lắm, Tư Thái Đức, nếu ngươi đã dò xét xong rồi, có nên dẫn chúng ta đi gặp Thi Lạc Tư quân đoàn trưởng hay không? An Đông Ni đứng ở một bên thản nhiên nói. Nàng tự nhiên hiểu rõ tâm tư Tư Thái Đức, sở dĩ lúc mới đầu không có vạch trần là vì nàng không muốn cấp cho đối phương ấn tượng bảo hộ đám người địch áo, trên thực tế lấy thực lực mấy người địch áo không cần nàng bảo hộ. Tư Thái Đức cười khan vài tiếng không nói gì nữa, trực tiếp dẫn mấy người địch áo đi sâu vào trong quân doanh. Lúc trước Tư Thái Đức nghĩ đám người địch áo là đệ tử hoặc con cháu trong đại gia tộc nào đó chạy đến nơi đây kiếm chút quân công, cũng khó trách Tư Thái Đức nảy sinh hiểu lầm, cứ nhìn đội hình của đoàn người địch áo là biết, nam nữ hỗn tạp không nói, lại còn mang theo sủng vật, nói nghiêm khắc thì đó là một con báo tuyết đã gần trưởng thành. Loài vật này hữu dụng ở trên chiến trường không? Sợ rằng tác dụng duy nhất chính là một bữa nào đó quân lương cạn sạch mới có thể chộp tới lấp đầy cái bụng. Thế nhưng, sau khi dẫn đám người địch áo dạo một vòng quanh thương binh doanh, Tư Thái Đức đã thay đổi cách nhìn, cảnh tượng tanh máu thế kia không hề tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với những người tuổi trẻ này. Cho dù là mấy nữ tử cũng chỉ nhíu mày mà thôi. Biểu hiện của bọn họ không giống như mấy vị công tử. Tiểu thư thường dùng khăn tay để che đi mùi máu tươi gắt mũi. Quá đáng nhất chính là trong ánh mắt cô nàng nhỏ tuổi kia là gì nhỉ? Tư Thái Đức cảm giác mình sẽ không nhìn lầm, trong mắt lao lạp lóe ra rõ ràng là quang mang hưng phấn. Quân đoàn trưởng Thi Lạc Tư của liệt diễm quân đoàn là một gã đại hán thân cao đờn gần hai thước. Bên dưới lớp da thịt màu cổ đồng là từng cục thịt nổi lên cực kỳ khoa trương. Vừa nhìn là thấy tràn đầy lực lượng. Ha ha ha, ta thấy ai đây nhỉ? Thi Lạc Tư từ sau bàn đứng lên, cười lớn, thì ra là An Đông Ni khả ái của chúng ta. Khả ái? Mấy người địch áo không hẹn mà cùng nhau quay đầu nhìn về phía An Đông Ni. Thật sự là không có cách nào liên hệ hai chữ này với An Đông Ni nổi. Quân đoàn trưởng đại nhân, xin chú ý lời nói của ngài. An Đông Ni lạnh lùng nói. Ếch, Thi Lạc Tư làm như đá nhầm tường sắt, gãi gãi đầu bất đắc dĩ, nhưng hắn không có tức giận. Là như thế này, An Đông Ni, ngươi cũng biết ta là hạng người gì rồi. Thật ra triệu hồi ngươi về không phải là bổn ý của ta. Nhưng thực tế là ngài đã làm như vậy rồi. Quân đoàn trưởng đại nhân, An Đông Ni vẫn nghiêm mặt như cũ. Được rồi, lần này ta đáp ứng ngươi, chỉ cần bản thân ngươi không muốn rời đi, đừng hòng có tên nào điều ngươi đi nổi. Thế nào? Thi Lạc Tư lập tức lên tiếng bảo đảm, sắc mặt An Đông Ni rốt cục hòa hoãn hơn một chút. Thi Lạc Tư thúc thúc, ngươi nói là phải giữ lời đó, yên tâm đi, Thi Lạc Tư ta từ trước đến giờ nói một là một, nói hai là hai. Nghe thấy An Đông Ni đổi giọng gọi là thúc thúc, Thi Lạc Tư nhất thời vui vẻ ra mặt, vừa nói vừa vỗ bàn ầm ầm, mấy người địch áo hai mặt nhìn nhau, đây là tình huống thế nào đây? Mặc dù mấy người bọn họ nhìn không thấu thực lực Thi Lạc Tư, nhưng đã có thể trở thành quân đoàn trưởng của liệt diễm quân đoàn hẳn là một vị thánh giả. Không cần thiết để ý thái độ An Đông Ni như vậy chứ. Mấy vị này là bằng hữu của ngươi. Thi Lạc Tư quét mắt vòng qua mấy người địch áo, khi nhìn thấy Lôi Mông rõ ràng là kinh ngạc tột độ. Thế nhưng vẻ mặt hắn khôi phục lại bình tĩnh rất nhanh. Làm như không phát hiện ra gì khác thường hết, chỉ gật đầu một cái rồi nói, đám tiểu tử này thực lực không tệ. Mấy người địch áo trực tiếp câm lặng, đã bao lâu không có ai gọi bọn họ là tiểu tử nhỉ. Chỉ có điều Thi Lạc Tư rất có thể là một vị thánh giả. Tuổi tác hiển nhiên cao hơn bọn họ rất nhiều. Gọi như vậy không có chỗ nào không đúng cả. Chuyện này thì dễ xử. Chúng ta nơi này đúng lúc thiếu hụt sĩ quan cấp bậc võ tôn. An Đông Ni, người giúp thúc thúc một cái ân lớn nha. Thi Lạc Tư cao hứng nói. Để ta suy nghĩ xem, nên an bài các ngươi ở đâu đây? Lúc này An Đông Ni chợt nói chen vào. Thi Lạc Tư thúc thúc, bọn họ ở cùng nhau, không muốn tách ra. Ừ, Thi Lạc Tư kinh ngạc nhìn mấy người địch áo. Có ý gì? Cùng nhau. Các ngươi muốn thành lập một tiểu đội, nếu như có thể, kết quả đó dĩ nhiên là tốt nhất. Địch áo hồi đáp, chương 526, tỷ thí. Thi Lạc Tư ngó chừng địch áo hồi lâu mới bật cười lắc đầu. Người trẻ tuổi, đây là chiến tranh, không phải là trò chơi mạo hiểm. Ta không phủ nhận thực lực của các ngươi, nhưng mà chiến tranh không có đơn giản như các ngươi tưởng tượng. Mấy người địch áo không nói gì, mặc dù chưa từng tham dự chiến tranh quy mô lớn, nhưng bọn họ cũng hiểu yêu cầu của mình có chỗ quá đáng. Nhất là đối với một vị quân đoàn trưởng. Không sai, nếu như thành lập một tiểu đội hoàn toàn do cường giả võ tôn tạo thành, trên chiến trường nhất định là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không có người nào là đối thủ của các ngươi. Nói đến đây, Thi Lạc Tư chợt đề cao giọng lên, thế nhưng đó chỉ là tạm thời, các ngươi suy nghĩ đến hậu quả chưa? Nếu bên phía Nguyệt Ảnh Đế Quốc cũng phái ra một tiểu đội như vậy, các ngươi biết ta sẽ làm gì không? Mấy người địch áo lắc đầu, âm thầm suy nghĩ trong lòng, ngươi cũng không thể nào bỏ qua thân phận của mình, tự mình ra tay. Yên lặng hồi lâu, mấy người địch áo nghe được đáp án của Thi Lạc Tư. Ta sẽ đích thân giết chết mấy tên không biết sống chết kia. Thi Lạc Tư nhe răng cười thật dữ tợn, mua bán có lời mà, cường giả võ tôn không phải là cải trắng giải đầy ngoài chợ. Cho dù đối phương sẽ nổi giận trả thù, bọn họ sẽ không bao giờ tìm được cơ hội một lần giết chết nhiều võ tôn như vậy. Đổi lại phe đối thủ cũng sẽ làm như vậy, bây giờ các ngươi hiểu rõ chưa? Nếu các ngươi tụ chung một chỗ, hậu quả chính là làm cho thánh giả của đối phương chú ý. Nhưng mà, nếu như chúng ta hành động một mình, thánh giả của đối phương sẽ chú ý tới chúng ta không? Lôi Mông lại đưa ra nghi vấn, vấn đề này rất tốt, nhưng hiện tại chiến tranh còn chưa thăng cấp, song phương vẫn không có ý định đầu nhập thánh giả, một khi phương nào thánh giả động thủ chu diệt trước sẽ khiến cho phương kia trả thù. Đến lúc đó không có ai chiếm được tiện nghi, Thi Lạc Tư nhún nhún vai bất cần, ta nói lại một lần nữa, đây là chiến tranh, bất luận lúc trước các ngươi có kinh nghiệm mạo hiểm phong phú đến mức nào, ở chỗ này vẫn phải học lại từ đầu. Mấy người địch áo đã hiểu ý tứ Thi Lạc Tư. Thật ra điều này có thể lý giải là sở dĩ cho tới bây giờ không có thánh giả tham dự chiến đấu. Một bên là song phương đang duy trì thái độ dò xét. Một phương diện khác là do không đủ lợi ích để xuất động. Cho dù không tính là lao lạp, nhóm địch áo cũng có tới 7 võ tôn, tụ chung một chỗ hẳn là đúng như Thi Lạc Tư nói. Thánh giả đối phương sẽ lựa chọn xuất thủ đối phó bọn họ không chút ngần ngại. Bởi vì cho dù sau này trả thù ngược lại, bên phía Sư Tâm Đế Quốc cũng rất khó lòng chiếm được lợi ích lớn hơn. Mấy người địch áo xoay mặt nhìn nhau, nếu nguy hiểm lớn như vậy, bọn họ tự nhiên không tiếp tục kiên trì, không có ai ngu đến mức lấy mạng mình ra đùa giỡn. Xem ra các ngươi đã tiếp nhận đề nghị của ta, Thi Lạc Tư hài lòng gật đầu, các ngươi đi xuống nghỉ ngơi, về vị trí của các ngươi, sau khi ta suy nghĩ kỹ sẽ phái người báo cho các ngươi biết. Đúng rồi, An Đông Ni lưu lại, đợi đến lúc mấy người địch áo rời khỏi doanh trướng, Thi Lạc Tư lập tức đổi sang vẻ mặt khác hẳn, nghiêm túc nói với An Đông Ni, cái tên da đen thui kia là sao? An Đông Ni phì cười, lát sau mới nói, Thi Lạc Tư thúc thúc, ngài đây đã biết rõ còn cố hỏi, hẳn là ngài đã nhận ra đúng không? Thật là Lôi Mông, cháu trai duy nhất của bệ hạ. Thi Lạc Tư trợn mắt nhìn tới, tựa hồ không dám tin tưởng chuyện hoang đường này. Đúng vậy, An Đông Ni gật đầu xác nhận, cái tên chết tiệt nào để cho hắn tới? Thi Lạc Tư giận đến nổ phổi, há miệng thét ầm lên, đương nhiên là bệ hạ. Thi Lạc Tư thúc thúc, An Đông Ni chớp chớp cặp mắt to tròn vô tội. Thi Lạc Tư há miệng mãi không nói nên lời, khuôn mặt cứng ngắc hồi lâu không có một chút dấu hiệu động đậy. Cuối cùng An Đông Ni phải khuyên bảo một phen, Thi Lạc Tư mới cho ra an bài tương đối hợp lý. Không còn ý định đuổi Lôi Mông ra hậu phương quản lý quân nhu như trước. Lý do An Đông Ni đưa ra rất đơn giản, nếu bệ hạ đã có thể cho Lôi Mông lên chiến trường. Ngài đây còn lo lắng cái gì? Thi Lạc Tư nghe vào tai liền hiểu thành Hoắc Phu Mạn muốn Lôi Mông rèn luyện khí chất thiết huyết ở trên chiến trường. Dĩ nhiên, một phương diện khác là vì Thi Lạc Tư biết nhất định là có người đang âm thầm bảo vệ Lôi Mông. Vấn đề an toàn không cần hắn phải lo lắng, nhưng vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, Thi Lạc Tư vẫn sắp xếp vài tên thủ hạ đắc lực đi theo Lôi Mông. Mấy người địch áo bị phân ra sắp xếp vào thiên nhân đội. Lấy thực lực của bọn họ hoàn toàn có thể một mình xuất lĩnh thiên nhân đội. Nhưng bởi vì thiếu hụt kinh nghiệm chiến tranh nên chỉ có thể làm sĩ quan phụ tá xuất hiện ở trên chiến trường, nhiệm vụ chủ yếu là chiến đấu, vấn đề bố trí binh lực chưa thể giao cho bọn họ. Chỉ có An Đông Ni là ngoại lệ, nàng lúc trước ở trên chiến trường đã biểu hiện tốt làm cho đại đa số chiến sĩ tôn kính. Nhưng có lẽ là vì bận tâm mấy người địch áo cảm thụ nên An Đông Ni không có nhận chức vị do Thi Lạc Tư an bài, cũng chỉ làm sĩ quan phụ tá một chi thiên nhân đội mà thôi. Địch áo bản ý là muốn cho lao lạp đi theo Tác Phỉ Á. Nhưng nhà đầu này sống chết cũng không đồng ý, mặc dù Thi Lạc Tư là quân đoàn trưởng, nhưng không có cách nào ra lệnh cho tiểu nha đầu này. Đành phải lắc đầu mặc kệ, để tùy ý cho địch áo xử lý. Cứ như vậy, địch áo và lao lạp mang theo Miêu Tử đi tới tiểu đội 16. Không thể không nói, ở trong quân doanh khí tức huyết tinh vô cùng nồng hậu. Lao lạp nhìn qua chỉ là một tiểu nha đầu ngây ngô non nớt. Cho dù đi đến đâu cùng làm cho người khác chú ý. Mặc dù đi theo phía sau Lao Lạp là một đầu báo tuyết, nhưng chuyện này cũng không thể trở thành lý do Lao Lạp xuất hiện ở nơi này. Ở trong mắt các chiến sĩ, loài vật này tối đa chỉ có thể hù dọa người bình thường mà thôi. Huống chi Lao Lạp lúc nào cũng mò mẫm bám theo sau lưng địch áo. Bộ dạng ngạc nhiên ngó đông nhìn tây thật sự làm người ta trìu mến. Hình tượng địch áo nhất thời rơi xuống ngàn trượng, cơ hồ trong lòng mỗi người đều nghĩ rằng, chẳng lẽ tên này tới đây vui chơi, mang theo cô bé đã đành, lại còn có cả sủng vật. Có những kia người tương đối nhiều chuyện đã bắt đầu thổi phồng đủ thứ. Nếu không phải là tiểu đội trưởng Khoa Lỗ Tư đứng ở một bên, cái đám vô pháp vô thiên này nhất định sẽ phun ra đủ loại ô ngôn uế ngữ. Sắc mặt Hoa Lỗ Tư cực kỳ lúng túng, thành thật mà nói, lần đầu tiên thấy Địch Áo, hắn cũng rất là ngứa mắt, bởi vì từ đầu đến cuối Địch Áo không giống như một chiến sĩ, ngược lại giống như mấy tên thư sinh hơn. Hoa Lỗ Tư hoàn toàn có lý do để hoài nghi, một khi phát sinh chiến đấu, phản ứng đầu tiên của Địch Áo rất có thể là ôm lấy nữ nhân của mình bỏ chạy giữ mạng. Nếu không phải vì Thi Lạc Tư hạ lệnh xuống, Hoa Lỗ Tư sẽ không để cho loại người này vào trong tiểu đoàn của mình. Về phần thực lực Địch Áo ra sao, từ trước tới giờ Hoa Lỗ Tư không cho là thực lực có quan hệ gì tới dũng khí. Ở trên chiến trường, một gã cực hạn võ sĩ có can đảm tử chiến hữu dụng hơn một vị võ tôn chỉ biết chạy trốn. Hắn đã chiến đấu nhiều năm như vậy, từng thấy qua rất nhiều loại con cháu, đệ tử quý tộc, nếu đến lúc phải liều mạng sinh tử, hạng người này thường thường không thể trông cậy vào được, dù sao đây cũng là Thi Lạc Tư tự mình hạ đạt mệnh lệnh. Hoa Lỗ Tư không muốn để cho Địch Áo bị khó xử, làm mặt lạnh quát bảo đám chiến sĩ bốn phía ngưng lại. Sau đó chuyển sang Địch Áo miễn cưỡng cười nói, cái này, chỗ chúng ta có phương thức hoan nghênh đồng bạn mới không giống bình thường. Ngươi sẽ không để tâm chứ? Địch Áo mỉm cười lắc đầu, hắn đã sớm chuẩn bị tâm tư với tình hình kiểu này rồi. Giới thiệu mọi người một chút, vị này là Địch Áo, vị này, lúc này Hoa Lỗ Tư chợt nhớ tới hình như mình còn chưa có hỏi tên Lao Lạp. Nên từ từ quay đầu nhìn về phía Địch Áo, ánh mắt dò hỏi, Lao Lạp, vị này là Lao Lạp tiểu thư, bắt đầu từ hôm nay Địch Áo chính là tiểu đội phó của chúng ta. Mọi người hoan nghênh một cái nào. Hoa Lỗ Tư giới thiệu hơi đơn giản, hắn căn bản không am hiểu loại chuyện này, có thể làm được như vậy chủ yếu là vì mặt mũi Thi Lạc Tư. Thủ lĩnh, ngươi nói thật đó hả? Làm gì thế, tùy tiện đưa ra một gã tiểu đội phó là sao? Quần chúng bốn phía nhất thời tình cảm dâng trào mãnh liệt. Tiếng la mắng sôi nổi ồn ào vang khắp doanh trại, mỗi người nơi này đều là chiến sĩ liều mạng đánh giết. Có ai chưa từng dạo quanh cửa sinh tử vài vòng chứ? Bọn họ phản cảm nhất là chuyện như thế này, huống chi Địch Áo nhìn qua quả thật yếu đuối, trước này chưa từng có người nào mang theo thị nữ tùy thân đi lên chiến trường. Chỉ có điều những người này đã quên mất một việc, nếu Lao Lạp chỉ là một nữ tử bình thường, làm sao Thi Lạc Tư có thể cho nàng qua đây báo danh? Tất cả câm miệng cho ta, Hoa Lỗ Tư nổi giận quát lên, đây là mệnh lệnh của quân đoàn trưởng Thi Lạc Tư, ai có ý kiến thì tự đi tìm quân đoàn trưởng đại nhân. Lão gia không thèm ngăn cản các ngươi. Chương 527, nhiệm vụ đầu tiên, tiếng huyên náo nhất thời nhỏ lai. Hoa Lỗ Tư đã nói rõ ràng rồi, cái tên mặt trắng nhỏ đứng ở trước mặt bọn họ có quan hệ với quân đoàn trưởng Thi Lạc Tư không cản. Đại đa số người trong nhóm bọn họ chỉ là chiến sĩ bình thường, làm gì dám đối nghịch với quân đoàn trưởng đại nhân. Thế nhưng sự thật chứng minh danh tiếng Thi Lạc Tư không phải hữu dụng đối với tất cả mọi người. Một gã đại hán cao lớn vạm vỡ đứng dậy, cười lạnh nhìn về phía Địch Áo, tiểu tử, muốn làm tiểu đội phó cũng được, nhưng đánh thắng ta trước rồi hãy nói. Tạp Phổ Lạp, đừng có lộn xộn, lăn trở về cho ta. Hoa Lỗ Tư làm ra bộ dạng tức giận, trên thực tế trong lòng hắn cũng đang cười thầm. Mặc dù thực lực Tạp Phổ Lạp không tính là cao, chỉ là một cực hạn võ sĩ, nhưng phụ thân của Tạp Phổ Lạp là một sĩ quan quyền cao chức trọng. Nếu Địch Áo dám đả thương Tạp Phổ Lạp, hắn sẽ danh chính ngôn thuận đá Địch Áo ra ngoài. Hoa Lỗ Tư không hề lo lắng Địch Áo sẽ từ chối Tạp Phổ Lạp khiêu chiến, dưới tình thế này chỉ cần là nam tử sẽ không bao giờ cự tuyệt. Hoa Lỗ Tư sở dĩ vẫn không có nói rõ cho đám thuộc hạ Địch Áo đã là cường giả võ tôn, thật ra là vì có chủ ý này, hắn biết lấy tính cách Tạp Phổ Lạp nhất định sẽ đứng ra quấy rối. Dĩ nhiên, nếu Địch Áo dám đánh nặng tay, hắn sẽ không đứng nhìn bàng quan, tin tưởng rằng thực lực của hắn có thể kịp thời ngăn cản. Địch Áo bình tĩnh quan sát Tạp Phổ Lạp, rồi lại nhìn thoáng qua Hoa Lỗ Tư ở bên cạnh, do dự hỏi, như vậy, không tốt lắm đâu, là không dám đúng không? Không đợi Hoa Lỗ Tư nói chuyện, Tạp Phổ Lạp liền chê cười, thế nào, tiểu đội phó đại nhân lại không dám tiếp nhận một chiến sĩ nho nhỏ như ta khiêu chiến. Nếu thật sự như vậy, tiểu đội 16 chúng ta không hoan nghênh một tên chết nhát. Địch ật cười cười, xem ra không đánh là không được rồi. Cũng được, đánh kiểu gì? Tạp Phổ Lạp dùng roi ngựa vẽ trên mặt đất một vòng tròn đường kính chừng 10 thước. Tự mình đi vào rồi nói, đánh trong này, ai ngã xuống đất hoặc rời khỏi vòng tròn coi như thua. Tạp Phổ Lạp nhìn qua rất giống người lỗ mãng, thực tế hắn cũng biết suy nghĩ, bản thân hắn là địa hệ võ sĩ, chiến đấu theo quy tắc này không thể nghi ngờ có lợi nhất đối với hắn. Bất kể Địch Áo là võ sĩ hệ nào, quá trình chiến đấu sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều, nếu Địch Áo là phong hệ võ sĩ lại càng tốt, phạm vi nhỏ như vậy căn bản không thể biểu hiện ra ưu thế của phong hệ võ sĩ. Địch Áo cũng không để ý tới kỹ xảo nhỏ của Phổ Lạp. Tỷ thí trình độ này không cần suy nghĩ làm gì, cho dù để Miêu Tử đi vào cũng có thể chiến thắng Tạp Phổ Lạp. Nhưng đã đi ra tiền tuyến dĩ nhiên sẽ phải chung đụng hòa hợp với các chiến sĩ. Ít nhất cũng phải làm cho đối phương bỏ đi ý định hiểu lầm mình và Lao Lạp mới tốt. Cho nên trước mắt bao người, Địch Áo cười cười vỗ vỗ bả vai Lao Lạp, ngươi thay ta đi đi. Hai mắt Lao Lạp nhất thời sáng ngời, thật nhanh móc quyền sáo ra đeo vào tay. Đợi một chút, Địch Áo vội vàng kéo tay Lao Lạp, ta không phải bảo ngươi đi giết người, thấy cái vòng kia không? Đánh hắn ra khỏi vòng là được rồi, nhớ kỹ, không được đả thương người. À, Lao Lạp mất hứng gật đầu, lại gỡ bộ quyền sáo từ trên tay xuống, trong sân hoàn toàn yên tĩnh, Tất cả mọi người đang hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề. Nói đùa gì vậy, để cho tiểu nha đầu nhìn qua gió thổi cũng bay này đánh với Tạp Phổ Lạp. Sợ rằng Tạp Phổ Lạp thổi một hơi cũng có thể thổi bay nàng đi. Quỷ dị hơn chính là nghe cách Địch Áo nói, tựa hồ tiểu nha đầu này nhất định sẽ đánh thắng. Tên này có phải điên rồi không? Khoa Lỗ Tư miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Địch Áo, chớ có nói đùa, ngươi làm vậy là không tôn trọng Tạp Phổ Lạp. Địch Áo quay đầu, khẽ cười nói, ta không có đùa, ta chỉ muốn làm sáng tỏ cách nhìn của các ngươi đối với Lao Lạp. Nếu như nàng thua, chúng ta sẽ tự động bỏ đi, được chưa? Khoa Lỗ Tư nhíu mày, hắn đột nhiên có cảm giác nhìn không thấu Địch Áo, nhưng Địch Áo nói không sai, sự thật là chính hắn cũng không muốn để cho Địch Áo lưu tại tiểu đoàn của mình. Hắn không có thời gian, cũng không có tinh lực đi chiếu cố cái loại con cháu quý tộc này. Nhất là bên cạnh còn mang theo nữ nhân nữa, nếu Địch Áo không để ý thắng thua, như vậy Khoa Lỗ Tư không có lý do gì cự tuyệt. Kết quả như thế rất hợp với ý hắn, Khoa Lỗ Tư dùng ánh mắt ra hiệu cho Tạp Phổ Lạp. Ý là bảo Tạp Phổ Lạp lúc hạ thủ chú ý một chút. Dù sao đối phương chỉ là một tiểu nha đầu, lỡ may tạo ra tai nạn chết người, hắn cũng không thể báo cáo với quân đoàn trưởng Thi Lạc Tư. Ngược lại Tạp Phổ Lạp một thân buồn bực, gãi gãi đầu nói, thủ lĩnh, ta không đánh nữ nhân, vậy ngươi nhận thua đi. Khoa Lỗ Tư oán hận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cơ hội tốt như vậy còn không biết lợi dụng, não ngươi hỏng mất rồi hả? Tạp Phổ Lạp suy nghĩ một lát rồi thở dài bất đắc dĩ. Nhìn Lao Lạp chậm rãi đi vào vòng tròn, lầm bầm, yên tâm, ta sẽ không đả thương. Vốn là Tạp Phổ Lạp muốn nói, ta sẽ không đả thương ngươi, chỉ có điều hắn còn chưa nói hết lời. Thân hình Lao Lạp đã hóa thành một mũi tên mờ ảo nhanh chóng vọt tới trước mặt Tạp Phổ Lạp. Thình thịch, một tiếng trầm muộn, bả vai Lao Lạp va đụng thẳng vào ngực Tạp Phổ Lạp. Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa phát sinh đã bị đụng bay lên khỏi mặt đất. Vẽ thành một đường vòng cung tuyệt đẹp nện mông xuống đất ở phía xa xa. Đám người ở chung quanh dại ra, cảnh tượng trước mắt đúng là có lực xung kích cực lớn. Một con thỏ tông bay một đầu gấu bự, thậm chí có người mất tự chủ đưa tay nhéo eo mình một cái. Nhưng trên thân thể truyền đến cảm giác đau đớn nói cho bọn hắn biết đây không phải là nằm mơ. Tạp Phổ Lạp tung mình nhảy lên, giận dữ nổ phổi gào thét, ngươi đánh lén ta. Khoa Lỗ Tư rất muốn xông qua bịt miệng Tạp Phổ Lạp lại. Đừng có làm chuyện mất được không? Coi như là đánh lén, ngươi bị một tiểu cô nương đánh bay thì còn mặt mũi chỗ nào? Thua chính là thua, không có gì để chối cãi hết. Nhưng Địch Áo chỉ bình thản nhún vai bất cần, vậy thì bắt đầu lại là được. Tạp Phổ Lạp cố gắng chịu đựng cảm giác đau nhức nơi lồng ngực, đi vào trong vòng tròn lần nữa. Lần này hắn không dám mở miệng nói chuyện, trực tiếp thả ra bàn thạch thủ hộ. Đến bây giờ hắn còn cho rằng lúc nãy chỉ là một sự trùng hợp. Thời điểm Lao Lạp xông lại, hắn thậm chí không có cảm giác được nguyên lực dao động. Không phải là trùng hợp thì là cái gì? Trên thực tế, nếu không phải là Lao Lạp hạ thủ lưu tình, lúc nãy ít nhất Tạp Phổ Lạp cũng bị đụng gãy mười mấy cái xương sườn. Không có người nào nói chuyện, đám người đông nghịt nhưng không gian yên lặng như tờ. Có một số người đã nhìn ra một ít đầu mối, chỉ dựa vào tốc độ Lao Lạp mới vừa thể hiện ra thậm chí đã vượt qua phong hệ cực hạn võ sĩ. Nhưng để cho bọn họ nghĩ không ra chính là cho dù nhìn từ phương diện nào Lao Lạp cũng không giống như võ sĩ cao cấp, vì thế vừa nghe được sẽ bắt đầu đánh lại, mọi người đều trợn to hai mắt không muốn bỏ qua một chi tiết nào. Tạp Phổ Lạp tập trung tinh thần ngó chừng Lao Lạp, chỉ cần Lao Lạp di động, hắn sẽ lập tức buông thả liệt địa kích, bóng người chợt lóe, Lao Lạp vẫn dựa theo một đường thẳng tắp xông về phía Tạp Phổ Lạp. Hắn quả thật thấy Lao Lạp di động, nhưng vấn đề là hắn không kịp làm ra phản ứng, khi Lao Lạp vọt tới trước mặt thì hắn còn chưa kịp đạp chân xuống mặt đất. Trước đó vốn là vì tạo ra điều kiện có lợi cho mình mới vẽ ra cái vòng tròn nhỏ hẹp này. Nhưng đối mặt với Lao Lạp có tốc độ cực nhanh, vòng tròn này lại trở thành hoàn cảnh xấu không thể nghịch chuyển đối với hắn. Thình thịch, một tiếng, vẫn là góc độ, quỹ tích và vị trí y như lần trước, mặc dù đã có màn hào quang bàn thạch thủ hộ bảo vệ. Nhưng Tạp Phổ Lạp không ngăn nổi dung lượng to lớn như thế. Lại bị đụng bay ra xa, lần đầu tiên còn có thể nói là trùng hợp, nhưng lần thứ hai lại có kết quả giống nhau, sự thật đã không cần phải nói cũng biết rồi. Tiểu nha đầu trong mắt mọi người đúng là có thực lực đánh bại Tạp Phổ Lạp dễ dàng. Dù thế nào đi nữa, Khoa Lỗ Tư cũng không thể nghĩ tới sẽ có kết quả như thế. Lúc này sắc mặt hắn đen còn hơn cả đáy nồi, Tạp Phổ Lạp là chiến sĩ khá mạnh dưới tay hắn lại bị một cô nương đánh bại nhanh như thế. Vấn đề mặt mũi tự nhiên thiệt thòi không nhỏ, Địch Ánh nhìn thoáng qua đám người ở chung quanh, khẽ cười nói, bây giờ các vị không còn dị nghị gì nữa chứ, không có người nào nói chuyện, Tạp Phổ Lạp có lực chiến đấu không thấp, ngay cả Tạp Phổ Lạp cũng không đỡ nổi một chiêu. Cho dù đổi lại bọn họ đi tới cũng không thể có kết quả tốt. Thị nữ đã biến thái như vậy, thực lực Địch Áo đã không cần phải suy đoán làm gì cho phí công. Rồi bọn họ lại suy nghĩ đến sau này sẽ sóng vai chiến đấu với người này. Địch Áo đang muốn làm cho không khí hòa hoãn thì đột nhiên phát hiện Tạp Phổ Lạp nằm mãi trên mặt đất không động đây, hình như đã ngất đi thì phải. Không khỏi nghi ngờ nhìn thoáng qua Lao Lạp, ta đã nói không được đả thương hắn rồi mà. Lao Lạp làm ra khuôn mặt vô tội, lắc đầu nói, ta không có toàn lực. Chương 528, đánh lén. Tất cả mọi người đồng thời cúi đầu, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào, mất mặt nhất không phải là Tạp Phổ Lạp bại dưới tay Lao Lạp, mà là vì Lao Lạp vẫn chưa dùng hết toàn lực. Có người không nhịn được bắt đầu âm thầm suy đoán, nếu như Lao Lạp dùng suất toàn lực sẽ có hậu quả gì đây? Mặc dù Lao Lạp nói mình không dùng được lực, nhưng Địch Áo vẫn hơi băn khoăn lo lắng, có trời mới biết nên dùng tiêu chuẩn gì để đánh giá sức mạnh của nha đầu này. Địch Áo đi tới bên cạnh Tạp Phổ Lạp, vừa định cúi xuống kiểm tra thì Tạp Phổ Lạp đang nằm trên mặt đất bỗng nhiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.